Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 283, Vương triệt tội ác chi thủ. Thạch tượng ma vương không gọi, buông lỏng, bởi vì nó nghĩ nghĩ. Cảm thấy Vương triệt nói rất có đạo lý. Quá trình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Không cần thiết dùng gào thét đến biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Một người một hồn sủng rất đi mau đến bên cạnh đối chiến đài cao. Vòng thứ nhất khiêu khích khâu kết thúc về sau. Trực tiếp tiến vào trên đối chiến đài chiến đấu. Mau lẹ mà cấp tốc. So với hình thể khác nhau hồn sủng. Trên đối chiến đài khế hồn sư nhóm bây giờ không có nhiều ít lực uy hiếp. Tựa như là cao hơn 4 mét thạch tượng ma vương. Mặt đối chỉ có 1m8 vương triệt. Chỉ là hình thái trên liền cho người ta một loại núi lớn đè xuống giống như nặng nề cảm giác. Vô số ánh mắt nhao nhao nhìn chằm chằm. Trọng tài nhìn thoáng qua. Một tiếng tranh tài bắt đầu về sau. Liền yên tĩnh tại một bên quan sát. Làm trọng tài. Khế hồn sư cùng hồn sủng tranh tài tự nhiên là nhìn qua rất nhiều. Mặt đối loại này chiến đấu cũng không có bao nhiêu giật mình. Ra lệnh một tiếng về sau. Thạch tượng ma vương đã bắt đầu chuyển động. Mặc dù không có đem vương triệt để vào mắt. Nhưng nhà mình khế hồn sư dặn dò qua. Cái này vương triệt cường độ thân thể rất mạnh. Không thể khinh thường. Cho nên, thạch tượng ma vương vẫn là rất nghiêm túc. Làm một con có được hơn 2.000 năm hồn lực tu vi ác ma hệ hồn sủng. Nó trực tiếp sử xuất mình sở trường hồn kỹ. Ác ma chi lực, kích phát trong cơ thể ác ma năng lượng cùng huyết mạch chi lực. Bao trùm tại thân thể bộ phận, không chỉ có thể tăng lên thân thể cường độ, đồng thời bám vào ác ma chi lực. Trong công kích địch nhân về sau, sẽ cho địch nhân mang đến mặt trái hiệu quả. Bởi vì ác ma năng lượng đối với cái khác hồn sủng tới nói, cùng loại với độc dược. Không chỉ có không thể hấp thu, nhiễm phải về sau, sẽ còn xuất hiện các loại mặt trái trạng thái. Đây là vương giả hồn sủng mới có thể học hội hồn kỹ. Không phải tùy tiện một con ác ma hồn sủng liền có thể học hội. Chỉ thấy thạch tượng ma vương trên thân các nơi lạc ấn đặc thù đồ án. Nổi lên đạo đạo ánh sáng, giống như là cái gì được thắp sáng. Toàn thân nó đều bao phủ một tầng xích quang. Vô số da thịt giống như từng đầu nhỏ bé côn trùng giống như bò đầy thạch tượng ma vương thân thể. Thạch tượng ma vương lo liệu lấy chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Chiến lược trên miệt thị địch nhân thái độ. Tranh tài bắt đầu, không có lỗ mãng tiến công, mà là trực tiếp tăng thêm ác ma chi lực cường lực bắp. Rất nhiều người xem xét, liền biết, cái này thạch tượng ma vương, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Không có bởi vì đối phương là khế hồn sư có bất kỳ khinh thị. Đương nhiên, trong đó không thể rời đi Trịnh Thiếu Dương tỉ mỉ an bài. Một bên khác Vương Triệt, tại thạch tượng ma vương thi triển ác ma chi lực thời điểm. Hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Muốn đánh bại cái này thạch tượng ma vương kỳ thật cũng không khó. Cũng không cần phí bao nhiêu thời gian. Vương Triệt cũng không tính triển lộ thực lực mình. Muốn nói hắn hiện tại cường độ thân thể, tự nhiên cực kỳ cao. Bình thường lấy thiên lôi thối thể thì thôi. Bách luyện hồn lực mỗi thời mỗi khắc đều sẽ rèn luyện thân thể. Không phải ngày đầu tiên cũng ăn không vào nhiều như vậy đồ ăn. Có thể coi là thân thể rất mạnh. Cùng thạch tượng ma vương loại này thân thể đồng dạng cực mạnh hồn sủng liều mạng. Muốn tốc chiến tốc thắng khẳng định làm không được. Cho nên, Vương Triệt trực tiếp vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong mắt của mọi người, tựa như là một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Giờ phút này, khán giả trong đầu chỉ muốn đến một cái từ, động như sấm đình, cơ hồ là vừa đối mặt, thạch tượng ma vương ác ma chi lực vừa thi triển xong thành. Liền thấy một bóng người tới gần trước mặt mình, Vương Triệt gương mặt kia, khoảng cách cũng chỉ có 1m không đến. Thạch tượng ma vương giật nảy mình. Cái quái gì? Ta cái này hồn kỹ vừa thi triển đi ra đâu? Cái này ngây người công phu. Chỉ thấy Vương Triệt cấp tốc xòe bàn tay ra. Một đạo hào quang màu xanh lục đem nó bao phủ. Hô! Chấm ngoặc kép. Thạch tượng ma vương cảm giác toàn thân ấm áp. Giống như là ngâm trong suối nước nóng. Toàn thân phiếm hồng. Cảm giác thật thoải mái. Không có cái gì khí lực. Sinh mệnh phảng phất tại nhảy nhót. Thoải mái nó nhịn không được đem con mắt nhắm lại. Phát ra một tiếng sảng khoái thở nhẹ. Sau đó cảm giác trời đất quay cuồng. Giống như bị cái gì nhẹ nhàng đẩy một chút. Bên tai liền truyền đến trọng tài thanh âm. Thạch tượng ma vương bay ra mặt bàn. Bất lực ngã xuống. Khế hồn sư một phương chiến thắng. Ngoặc kép chấm hỏi. Thạch tượng ma vương bỗng nhiên mở to mắt. Liền phát hiện mình đã bay khỏi mặt bàn. Ngược lại trên mặt đất. Nó bá đến một chút đứng người lên. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chúng chiêu. Cái kia khế hồn sư. Sử dụng là cái gì hồn kỹ. Mà trong mắt mọi người. Vương Triệt tốc độ quá nhanh. Thậm chí đều không thể nhìn thấy Vương Triệt thi triển hồn kỹ quá trình. Làm Vương Triệt vọt tới thạch tượng ma vương một nháy mắt. Sờ soạng thạch tượng ma vương một chút. Thạch tượng ma vương phảng phất liền đã mất đi sức chiến đấu đồng dạng. Mềm nhũn bị Vương Triệt đẩy lên đứng đài bên ngoài. Thấy vô số người xem một trận kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Cái này cực kỳ không hợp thói thường. Vương Triệt tay có độc sao? Thạch tượng ma vương lúc này mới chống bao lâu? Đương nhiên, đã có người nhìn xảy ra vấn đề. Cũng ý thức được, Vương Triệt tay không có độc. Nhưng lại có thể để cho hồn sủng ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Sinh mệnh chữa trị loại hình hồn kỹ. Vô Phong Thiên Vương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Khó trách hắn sẽ đi làm ruộng. Sinh mệnh chữa trị loại hồn kỹ sẽ để cho hồn sủng ở vào độ cao vui vẻ trạng thái. Quá độ vui vẻ sẽ để cho hồn sủng tạm thời mất đi ý thức. Dù là chỉ có 1-2 giây đều đầy đủ. Chấm ngoặc kép. Lần trước nhìn thấy loại này đảo ngược thi triển chữa trị hồn kỹ tình huống. Vẫn là tại 2 năm trước. Tay này có độc A, Vô Phong Thiên Vương cười cười. Chiêu này đoán chừng còn có thể thúc hồn thực. Xác thực cực kỳ thích hợp làm ruộng. Tốc độ của hắn rất kỳ quái. Nam tử trung niên lại là cao. Mày nói, ta nhớ được hắn võ hồn là tinh cung. Thuộc về kỳ quan loại kiến trúc võ hồn. Là khí võ hồn phạm chú. Tu luyện loại này võ hồn, sẽ không cho thân thể của mình mang đến rất mạnh tăng lên. Nhưng mới rồi tốc độ, quá nhanh, coi như am hiểu tốc độ linh võ hồn, đều rất khó làm được trình độ này. Hành động lúc còn không có gì hồn lực ba động, bằng vào cường độ thân thể đạt tới cái tốc độ này. Cái này bình thường là thế nào rèn luyện? Ai biết được, Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Ta kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn hắn dùng kiếm. Nhìn tình huống, đoán chừng là không thấy được. Hắn tốc độ này phối hợp tay này. Một khi cận thân, lại bị hắn sờ một cái. Là cái hồn sủng cũng nhịn không được. Đừng nói hồn sủng, coi như khế hồn sư cũng không nhịn được. Không vội, ta lướt qua, những này hồn sủng bên trong. Còn có mấy cái kẻ khó chơi. Nam tử trung niên nói. Huống hồ nếu có chuẩn bị, muốn chống cự chiêu này không phải rất khó. Hắn kiếm đạo tu vi, thật có ngươi nghĩ cao như vậy sao? Vô Phong Thiên Vương cười không nói. Thứ một vòng đấu cực kỳ sắp kết thúc rồi. Vương Triệt thắng được rất nhẹ nhàng. Tiểu Mao trùng bên kia thắng được thoải mái hơn. Nó giả dạng làm một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Khiêu chiến một vị không tính cực kỳ mạnh cũng không tính rất yếu khế hồn sư. Vị kia khế hồn sư không phải học sinh, 21 cấp hồn lực, xem xét đúng là một con lục mao trùng khiêu khích mình. Không nói hai lời liền đồng ý, hắn cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng bị tiểu mao trùng trùng tơ đánh bại. Sau đó mấy trận đấu, thắng lợi đến liền 10 phần thuận lợi, cực kỳ phù hợp Vương Triệt mong muốn. Đại bộ phận hồn sủng dù sao chỉ cần Vương Triệt cận thân dùng sinh mệnh chi thủ sờ một cái. Lại đầy, nhẹ nhõm đem những này hồn sủng nhóm đẩy tới đối chiến mặt bàn. Tiểu mao trùng bên kia, nghiêm ngặt tuân theo Vương Triệt yêu cầu. Chỉ sử dụng trùng tơ, mà lại, theo tranh tài vòng số đẩy về sau. Tuyệt đại bộ phận khế hồn sư 2 lần từ bỏ quyền đã tiêu hao hết. Tiểu mao trùng cũng cực kỳ thông minh. Liền chuyên chọn loại kia không hề từ bỏ quyền khế hồn sư. Chỉ cần khiêu khích, một chọi một cái chuẩn, một phát trùng tơ, dễ dàng mang đi đối thủ. không cẩn thận liền ngay cả thắng 6 trận. Tiểu Mao Trùng hăng hái, cảm giác mình tiểu vô địch. Sau đó vòng thứ 7, Tiểu Mao Trùng gặp Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương rất giận, hắn không nghĩ tới mình Thạch Tượng Ma Vương tại vòng thứ nhất thế mà cứ như vậy bị Vương Triệt đánh bại. Cực độ phẫn nộ tình huống dưới, Trịnh Thiếu Dương dùng mình cánh tay kỳ lân một chùy 6. Liên tục đánh bại 6 con hơn 1.000 năm hồn thú. Liền là cứng rắn mãng. Thế là, gặp Tiểu Mao Trùng, Trịnh Thiếu Dương nhìn trước mắt cái này mặc đồ tang, 1 mét không đến Tiểu Mao Trùng. Trong đầu phảng phất liền nghĩ tới con kia Vân Đỉnh Lôi Long bị đánh bại tràng cảnh. Trong lòng suy nghĩ mình còn có 2 lần từ bỏ thời cơ. Hẳn là có cơ hội. Trịnh Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Cái này Tiểu Mao Trùng chỉ có hơn 1.000 năm hồn lực tu vi. Cường độ thân thể phương diện, ta khẳng định không yếu. Nó trước mắt chỉ có nhà tơ. Cái khác hồn kỹ không có thi triển. Nhưng ta cũng biết một chút. Coi như dùng ta cũng không sợ. Trịnh Thiếu Dương nghiên cứu qua Vương Triệt Lục Mao Trùng. Cũng nhìn qua Vương Triệt tại Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp tranh tài video. Cho nên, cho dù tại Lôi Minh hồn thổ thi đua, Tiểu Mao Trùng cũng không có triển lộ quá nhiều hồn kỹ. Hắn đối Tiểu Mao Trùng hồn kỹ có sự hiểu biết nhất định. Nghĩ đến cái này, Trịnh Thiếu Dương không nói 2 lời. Trực tiếp đồng ý, thuận tiện, hắn còn nhìn một chút Vương Triệt tình huống bên kia. Cái này xem xét, lập tức vui vẻ. Kim Cương Phí Phí, ta cũng phải nhìn tội ác của ngươi chi thủ. Lần này có thể có làm được cái gì? Trịnh Thiếu Dương cười. Tội ác chi thủ là Trịnh Thiếu Dương cho Vương Triệt hồn kỹ mệnh danh. Sau đó cái khác khế hồn sư thấy mình hồn sủng bị Vương Triệt sờ một chút, liền bị nhẹ nhõm đánh bại về sau, cũng nhao nhao đem cái tên này cho truyền tới. Lập tức liền truyền ra. Tội ác chi thủ, Vương Triệt hơi có điểm im lặng. Đây chính là đường đường chính chính sinh mệnh chi thủ. Bất quá khiêu khích Vương Triệt cái này hồn sủng lại rất lợi hại. Kim Cương Phí Phí, đấu hệ chiến đấu hồn sủng, có được bền gan vững chí ý chí cùng kiên nhẫn, đồng thời có được siêu cường khí lực cùng lực phòng ngự. Tốc độ cùng thể chất cũng không kém, một chiêu một thức đều có thể cho địch nhân mang đến thương tổn cực lớn. Đây chỉ là một con tuyệt phẩm cấp bậc hồn sủng, từ hồn sủng phẩm cấp tới nói, phổ thông, hy hữu, cực chân, tuyệt phẩm, vương giả, siêu phàm. Đến 1.000 năm hồn lực tu vi, phẩm cấp mang tới chênh lệch, liền bắt đầu tương đối rõ ràng. Nhưng Kim Cương Phí Phí xác thực hiếm thấy, có thể vượt qua phẩm cấp khiêu chiến tuyệt phẩm hồn sủng. Bởi vì bản thân nó có một chiêu hết sức đặc thù chiêu bài hồn kỹ. Phi thường lợi hại, Kim Cương hô hấp, quan bế cảm giác đau, tiến vào đặc thù trạng thái chiến đấu. Trong lúc này đem không chịu đến bất luận cái gì mặt trái trạng thái. Tiến vào chiến lực bộc phát trạng thái. Không nhận bất luận cái gì tinh thần loại hồn kỹ quấy nhiễu. Đây là vương bài hồn kỹ. Mà lại chỉ có cực thiểu số hồn sủng mới có thể học được. Cũng là Kim Cương Phí Phí chiêu bài hồn kỹ. Căn cứ hồn sủng giới nghiên cứu cho thấy. Cái này chiêu hồn kỹ. Đối huyết mạch có cực cao yêu cầu. Nếu không không cách nào học được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.